Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3411. Chương 3411. Hoàng Kim Chi Chu. Nguyên bản không có ý định đi để ý tới cái kia kim sắc cự mâu Bạch Vũ Triết. Đột nhiên phát hiện hai lần cự mâu có nhỏ xíu khác biệt. Cái này khiến hắn nháy mắt cảnh giác. Tựa như ngay từ đầu hắn suy nghĩ như vậy. Chiêu số giống vậy dùng hai lần. Cho dù là huyễn cảnh, đoán chừng cũng sẽ không ở trong thời gian ngắn an bài công kích giống nhau thủ đoạn. Đã vừa xài bước đi ra, Bạch Vũ Triết đột nhiên giơ thương đón lấy không trung cây kia cự mâu. Nhưng hắn trung quy là hơi muộn một bước, lực lượng điều tiết không phải như vậy hoàn mỹ. Keng, một tiếng kịch liệt vang vọng truyền đến, hỏa hoa văng khắp nơi, còn có năng lượng to lớn bộc phát ra. Bạch Vũ Triết thân hình bỗng nhiên bay ngang ra ngoài, hai tay tê dại một hồi, thậm chí khóe miệng đều đã tràn ra tơ máu. Cũng may mắn thời khắc cuối cùng hắn đã dùng tá lực thủ đoạn. Nếu không, thân thể của hắn khả năng ở giữa bị đánh vào cái này cứng rắn vô cùng trong nham thạch. Đây mới thực là Chi Chu Vương giả. Các ngươi bảo vệ tốt chính mình. Bạch Vũ Triết ổn định thân hình đồng thời mở miệng nhắc nhở một câu. Cùng lúc đó, ba người đồng thời ngẩng đầu nhìn lại. Liền tại bọn hắn trước người cách đó không xa, một con to lớn vô cùng Hoàng Kim Chi Chu đứng vững tại kia. Cao độ vượt qua 15 mét, toàn thân màu vàng kim, tám con chân như là tám cây sắc bén cự mâu, thân hình khổng lồ, vượt qua đại đa số thần thú. Tại lòng bàn chân của nó hả, lít nhà lít nhít Hoàng Kim nhện con đang bò động, nhìn thấy người tê cả da đầu. Trước mắt cái này, hẳn là sẽ không là huyễn tượng, mà là chân thực tồn tại. Bọn hắn xác thực đã tìm tới kim sắc nhện con đầu nguồn. Nhưng là, trước mắt cái này Hoàng Kim Chi Chu, chính là tam giai đỉnh phong thần thú. Thực lực cực mạnh, mà lại, Bạch Vũ Triết cũng không thể cam đoan loại tình huống này. Thất thải thận chướng có thể hay không tiếp tục xuất hiện cái gì huyễn cảnh tới. Đều cẩn thận một chút, để bảo vệ tự thân an toàn làm chủ. Bạch Vũ Triết thần sắc lạnh lùng, đã chủ động hướng Hoàng Kim Chi Chu xông tới. Tử Kim Phượng Hoàng nổi bồng bềnh giữa không trung, tùy tì chuẩn bị phối hợp hắn. Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết thân hình cũng nhanh chóng theo vào. Hai người bọn họ bây giờ đã có thể chính thức giúp đỡ Bạch Vũ Triết. Chỉ bất quá tại thất thải thận chướng bên trong, các nàng nếu như tiếp tục chiến đấu, áp chế độc tố sẽ càng thêm khó khăn một số. Xì xì, Hoàng Kim Chi Chu thân thể hướng xuống đè ép, kia tràn đầy răng cưa miệng mở ra, một sợi màu vàng kim sợi tơ phun ra mà ra, đồng thời hướng Bạch Vũ Triết ba người quấn quanh mà tới. Chặt đứt nó. Độc Cô Ngạo Tuyết khẽ kêu một tiếng, cùng Lâm Hinh Vân cùng một chỗ động thủ. Hai người kiếm khí nhanh chóng dung hợp, tần mãnh chém về phía kia cùng màu vàng kim sợi tơ. Đối mặt loại tình huống này, trường kiếm loại hình binh khí khẳng định là so thương muốn tốt dùng nhiều. Bất quá Bạch Vũ Triết cũng không có nhàn rỗi, tại né tránh tơ nhện tình huống phía dưới, đối Hoàng Kim Chi Chu phát động công kích. Màu lam nhạt kiếm khí đứng tại tơ nhện bên trên, thế mà hoàn toàn không thụ lực. Mặc dù cải biến tơ nhện quỹ tích, tạm thời khả năng không cách nào đem bọn hắn quấn chặt lấy, có thể uy hiếp cũng không có giải trừ. Mà lại Hoàng Kim Chi Chu y nguyên còn tại nhà tơ. Cái này tơ nhện sẽ càng ngày càng dài, cũng sẽ càng ngày càng khó đối phó. Tiếp tục như vậy, bọn hắn sớm muộn sẽ bị tơ nhện cho quấn chặt lấy. Một khi đến lúc đó, bọn hắn tuyệt đối sẽ không lại có bất cứ cơ hội nào. Còn có, trên đất những cái kia nhện con cũng không có nhàn rỗi. Hoàng Kim Chi Chu tựa hồ đã biết những này nhện con công kích Bạch Vũ Triết là không chỗ hữu dụng. Cho nên tất cả đều hướng Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết hai người phóng đi.